Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là mình, cô cũng coi thường anh, mà thủ đoạn của cô so với sự uy hiếp của cha cô còn lực sát thương nhiều hơn. Trong thư còn kèm theo mấy tấm hình cô đang cùng một chàng trai khẽ khác nắm tay nhau cùng nhau ăn cơm, thậm chí còn có cả bức hình cô hôn người đó thầm thiết, mà ngày ghi trên bức hình lại chính là mấy ngày sau khi cô không cáo mà biệt, đã cùng bên nhau một thời gian, có chung những hồi ức đẹp, thậm chí cùng nói lời yêu nhau mãi không thể hối hận. Hóa ra tất cả đều là hư tình giả ý. Anh một lần nữa hâm vào tình cảnh khốn hoặc, bởi vì trong trí nhớ của anh, ánh mắt cùng với vẻ mặt cô sao mà chân thật tha thiết đến thế, khiến anh không khỏi xúc động. Anh nghĩ không thông, cũng không suy đoán, không hề suy nghĩ xem những bức hình thân thiết kia liệu có phải thật hay không. Dựa vào khoa học công nghệ cắt ghép hình ảnh tiên tiến như bây giờ để làm ra những bức hình này là vô cùng dễ dàng. Mấy thứ đánh máy kia do người khác làm cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng khi đó anh lại quá đỗi khiếp sợ, quá đỗi nặng nề. Những điều đó làm phán đoán trong mắt anh mất đi. Anh tin đó là chân tướng giải thích cho việc cô rời bỏ anh. Tóm lại cô rời đi là sự thật, cô tổn thương anh cũng là sự thật, cô có người khác tốt hơn anh cũng là sự thật. Công chúa tìm được hoàng tử mình yêu, từ đó hai người trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Hiền Diệp Phong không nhịn được mà chê cười. Bàn tay của tên đao phủ dễ dàng bóp chết hạnh phúc của người khác, tại sao vẫn còn được hưởng hạnh phúc? Tô Kiến Vũ thích thể diện, anh sẽ làm cho ông ta mất hết thể diện, làm cho ông ta không còn chút mặt mũi nào. Tô Ái Thành muốn theo đuổi hạnh phúc, anh sẽ đem toàn bộ khả năng của mình ra phá hủy cô ta. Anh sẽ không để cho bọn họ được vừa lòng đẹp ý. Hiền Diệp Phong xoay người trở lại bàn làm việc bằng gỗ thông của mình, sợ tắt khói thuốc, đồng thời tiện tay quăng mấy tờ báo vào sọt rác. Anh bắt tay vào xử lý tập công văn hồ sơ. 3 tháng sau, anh sẽ làm cho tôi ra không được bình yên. Nhìn chằm chằm một thân áo cưới mỹ lệ của mình trong gương, gương mặt Tô Ái Thanh được trang điểm tinh tế, nhưng không hề lộ ra một tia vui mừng khi trở thành cô dâu mới. Thật vất vả chịu được một quá trình chụp ảnh cưới dài dòng, cô nhanh chóng thay ngay bộ váy cưới được thiết kế đặc biệt cho cô ở bên Milan, rồi tới đi lớp trang điểm nồng đậm trên khuôn mặt. Anh phải về công ty đi học, anh sẽ gọi điện thoại bảo tài xế đưa em về nhà. Phương Tuấn Hoa săn sóc tận tình, khiến bao nhiêu nhân viên nữ trong ảnh viện áo cưới ở đây phải phát ghen. Không, Ái Thanh hấp tấp trả lời, em muốn đi dạo mấy chỗ quanh đây một chút. Được rồi, đừng ở bên ngoài quá muộn nhé, Phương Tuấn Hoa dặn dò, hôn lên gương mặt của cô, sau đó vội vàng rời đi trước. Ái Thanh sụ mi, không nhìn đến những người xung quanh đang nhìn mình mà cặp mắt hờ mộ, nhanh chóng rời đi. Cô cảm thấy không khí trong tiệm áo cưới này quá mức ngột ngạt, khiến cô không thể thở nổi. Ban đêm, bầu trời đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh, ánh sáng không giống như lụa mềm dệt kim tuyến. Cảnh trước mắt đẹp đến như vậy, nhưng Ái Thanh lại không có lòng dạ thưởng thức nó. Cô chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước. Cô không biết mình nên đi theo hướng nào, đi đến nơi nào. Bất luận cô đi đến chỗ nào đi chăng nữa, thì đến cuối cùng cô không thể thoát được cuộc sống áp đặt đang đè lên bản thân mình. Vừa nghĩ đến việc 3 tháng sau sẽ phải bước vào thánh đường cùng với người đàn ông mình không yêu, lòng cô lại quặn thắt lại. Ái Thanh, một giọng nam không xác định vang lên, lọt qua lỗ tai cô khiến thần kinh yếu ớt mảnh khảnh của cô kinh động. Cô ngừng bước chân sững sờ. Thật sự là em sao? Người đàn ông lướt qua cô chặn ngay phía trước, trong giọng nói của anh ta tràn đầy vẻ kinh hỉ. Gương mặt tuấn tú đập vào mắt cô, trái tim Ái Thanh nhảy lên. Trong mắt cô bất động. Từ khi trở về Đài Loan suốt 1 năm qua, cô đã bao lần tưởng tượng cảnh bọn họ được trùng phùng trong một ngày nào đó. Cô không thể ngờ một chỗ hẻo lánh như thế này lại có thể xảy ra kỳ tích. Đối mặt với kỳ tích bất ngờ rơi xuống, cô hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, chỉ đứng ngẩn người quên cả suy nghĩ. Đã lâu không gặp, Huyền Diệu Phong mỉm cười với cô. Còn nhận ra tôi không? Giọng nói của anh ôn hòa lộ ra ý trầm trọng. Một hồi lâu Ái Thanh mới cứng nhắc gật đầu một cái. Cô hồ quên đi bản thân mình, nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên anh. Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đẹp đang tái nhợt. Huyền Diệu Phong phải đè hết tức giận trong ngực xuống mới có thể bình tĩnh ôn hòa nói chuyện cùng cô thế này. May mắn kỹ thuật diễn trước kia đã giúp anh không nhỏ, để cho anh có thể biểu đạt sinh động trái với suy nghĩ. Anh đột nhiên đưa ra lời mời, khiến Ái Thanh giận mình không thôi. Một lát sau cô lạnh nhạt cự tuyệt. Không. Nhìn thẳng đôi mắt đen thâm thúy của anh, trái tim Ái Thanh không thể khống chế được, chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Toàn thân như nhũn ra. Yên tâm, tôi sẽ không dẫn em đi ăn quán ven đường đâu. Anh khẽ cười, ánh mắt không có nhiệt độ. Nuốt một khối khô khốc xuống cổ họng, Ái Thanh cật lực mở miệng. Em không có ý đó. Cô nghĩ rất nhiều và muốn nói với anh rằng cùng anh đi ăn quán ven đường, đi dạo chợ đêm là khoảng thời gian vui sướng tự tại nhất trong cuộc đời cô. Cùng anh chung sống, một phút một giây cô cũng không quên, cũng không thể quên được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net